Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 832, chương 831, cũng nguyện gia nhập. Nghe nữ chiến thần truyền thụ cho tâm đắc, Thạch Hạo con mắt lập tức trở nên sáng long lanh, lóe lên tỏa hào quang, cho dù ai nhìn cũng biết rõ Thạch Hạo thu hoạch không nhỏ. Tô Dương mang theo nướng đùi lừa dối đi qua, đối đã nghe xong Thạch Hạo nói, nghe xong liền tranh thủ thời gian tham ngộ đi, quay qua một hồi đều quên hết, ngươi vừa rồi ăn nhiều như vậy thịt, xem chừng dầu trơn đem đầu óc cho dán lên. Thạch Hạo lật ra cái lớn đại bạch nhãn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tức giận nói, điểu đệ, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Cho không ngươi nướng hai cái đùi, ngươi đem đùi còn cho ta. Ha ha, cũng ăn đồ vật, khó nói nhổ cho ngươi a. Nếu là ngươi muốn, ta còn thực sự có thể nhổ cho ngươi. Tô Dương chẳng hề để ý nói. Thạch Hạo thở phì phò nhìn Tô Dương một chút, cũng không tiếp tục nói chuyện, bắt đầu căn cứ cảm ngộ, bổ túc công pháp của mình, cường đại khí chàng hiện ra. Từng đợt bàng bạc năng lượng đang chấn động, Thạch Hạo phía sau dâng lên con cá kia, cá đang không ngừng mở lớn, dần dần phát sinh biến hóa, sinh ra cánh chim, lân phiến biến thành lông vũ, dần dần biến thành một con chim hình dạng. Theo chim xuất hiện, Thạch Hạo khí thế trên người càng thêm hào hùng bắt đầu. Tất cả mọi người xem sợ ngây người, thiên tài doanh thiếu niên cùng Trục Lộc thư viện thiên tài cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thạch Hạo, không biết rõ Thạch Hạo làm ra chính là cái gì thao tác. Cá phù văn sao có thể biến thành chim? Quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Hạ U Vũ trợn tròn đôi mắt đẹp, miệng nhỏ đã trương thành hình chữ O. Tốt nửa thiên tài thấp giọng nói, cái này tiểu tử thật thật bất khả tư nghị. Vậy mà có thể tu hành đến một bước này, cái này thế nhưng là côn bằng pháp môn a, nếu là thật sự có thể để cho hắn lĩnh ngộ hoàn toàn, nói không chừng sẽ sáng tạo ra một môn hôm nay động địa bảo thuật a. Nữ chiến thần càng là kinh, ngạc, mơ hồ cảm giác được Thạch Hạo phù văn bảo thuật đã tại hướng về cao hơn phương diện xuất phát. Thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Nhân tài như vậy không có tiến vào nhóm chúng ta Trục Lộc thư viện thật là đáng tiếc. Đây đã là tiếp xúc đến pháp phương diện, sắp siêu việt bảo thuật, trở thành càng thêm kinh người thần thông a. Liễu thần trong ánh mắt có chút ước ao ghen tị, thấp giọng tại Tô Dương bên tai nói, vẫn là có cái đáng tin cậy lão cha mạnh nhất a. Liều cái gì cũng không bằng liều cha, nếu là không có đại ca ngươi, Hảo Hảo hiện tại tối đa cũng chính là trong thôn săn thú bé con a. Nhớ ta lão Liễu năm đó đáng thương biết bao, đều lên trăm tuổi còn không có đạt tới Thạch Hạo cảnh giới bây giờ. Cũng là bởi vì ta lão Liễu không có cái đáng tin cậy cha a. Tô Dương gảy Liễu thần một cái đầu sụp, đổ, cười nói ra, ngươi cái này ngốc hàng nói cái gì đây? Ngươi cũng là cái trước kỷ nguyên chí tôn, còn ở nơi này hâm mộ Thạch Hạo làm gì? Kia ra hỏa thế nhưng là không tầm thường người. Nếu là không có ta cái này lão cha, hắn cũng có thể làm ra một phen chuyện lớn. Ta không tin, nếu là không có ngươi, tiểu Hạo Hạo sợ là bị đưa tới cùng ngày liền chết. Khi đó suy yếu của hắn ta thế nhưng là biết đến. Vẫn là đại ca ngươi lợi hại a, thật là bội phục ngươi. Liễu thần gật gù đắc ý chụp một trận thải hồng mông ngựa. Chụp Tô Dương trong lòng hết sức cao hứng. Thạch Hạo dần dần hoàn thành tham ngộ, thu sau lưng phù văn, niềm vui từ dưới đất nhảy lên một cái, hưng phấn nói ra, ta cảm giác lấy được cực lớn tiến vào không? Thật là thu hoạch không nhỏ a. Nếu là có một đống người đều có thể đưa ta khác biệt bằng loại công pháp tâm đắc liền tốt. Đám người nghe một trận cười ngất, cũng dùng im lặng ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo. cái này Hung Tàn Hùng hài tử thật sự là mỗi ngày đều đang nghĩ lấy công việc tốt. Đơn giản cùng làm nằm mơ ban ngày có liều mạng, nơi đó có nhiều như vậy bằng loại công pháp tâm đắc có thể đưa cho ngươi a. Bú sữa em bé, ngươi không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ, học được lòng của người ta đến, đánh người ta người, ăn người ta thái cổ di chủng thịt, ngươi liền hảo hảo vụng trộm vui là được rồi. Không muốn ở bên ngoài khoe khoang a, tranh thủ thời gian trơn tru đi về nghỉ đi. Hạ U Vũ nhéo nhéo Thạch Hạo gương mặt, tràn đầy yêu mến nói. Thạch Hạo gật gật đầu, đang muốn chạy đi, lại bị Tô Dương xách ở sau cái cổ. Thạch Hạo quay đầu nhìn xem cầm lên tự mình Tô Dương, vẻ mặt đau khổ nói ra, điểu đệ ngươi muốn làm gì a? Nói cho ngươi nơi này thế nhưng là Bổ Thiên Các, có ta Hạ sư tỷ tại, còn có Đào Giã trưởng lão, còn có nhiều như vậy lão tổ tại, có thể dung phải ngươi lừa ta a? Nhìn xem Thạch Hạo khẩn trương sợ hãi dáng vẻ, tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn xem Tô Dương, có chút nhớ nhung không minh bạch hung danh bên ngoài Hung Tàn Hùng hài tử, làm sao lại sợ hãi cái này nhìn 10 điểm văn nhã thiếu niên. Cái này thiếu niên nhìn không có chút nào hung tàn a. Sao có thể làm cho Hung Tàn Hùng hài tử cảm thấy sợ hãi? Đây cũng quá không tu chân a. Hạ U Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Tô Dương, tìm tòi một cái trong đầu ký ức, cảm thấy Tô Dương dáng vẻ 10 điểm lạ lẫm, tựa hồ chưa từng trong Bổ Thiên Các gặp qua Tô Dương khuôn mặt. Xin hỏi ngươi là ai? Ta tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi không phải nhóm chúng ta Bổ Thiên Các đệ tử. Thạch Hạo như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, huy động cánh tay nói, sư tỷ cứu mạng a, hắn cũng không phải chúng ta Bổ Thiên Các người. Tại Bách Đoạn Sơn bên trong hắn nhưng không có ít lừa ta a. Ta bị hắn hố kém chút về không được. Bất Lão Thần Tuyền, còn có 3 cây cây đào, cũng rơi xuống trên tay của hắn. Trên thực tế hắn mới là trong Bách Đoạn Sơn thu hoạch phong phú nhất, cũng là hung tàn nhất. Bách Đoạn Sơn tiểu thế giới quy tắc cũng bị hắn thu phục. Nói ta là Hung Tàn Hùng hài tử, vậy cũng là thay hắn cõng nổi a. Thạch Hạo ô đấy quang quác nói một trận, đem Tô Dương một trận yêu ma hóa, đoạt được tự mình 10 điểm đáng thương, như là một cái gặp cảnh khốn cùng. Tất cả mọi người ngừng cũng hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Dương nhãn thần cũng thay đổi, hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa nhìn xem bắt đầu ôn tồn lễ độ thiếu niên, trên thực tế là hung tàn như vậy người khủng bố. Đem bú sữa em bé dạng này Hung Tàn Hùng hài tử đều có thể đánh bái phục, đơn giản liền không giống người bình thường có thể làm được sự tình a. Nữ chiến thần ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Dương, người thật đem Bách Đoạn Sơn tiểu thế giới quy tắc thu phục. Nghe nói Bách Đoạn Sơn tiểu thế giới đám mây tạo thành qua phục hai chữ, chính là ngươi làm được sao? Là hắn, là hắn, chính là hắn. Cho là ta ngay tại một bên nhìn xem kia, Bách Đoạn Sơn tiểu thế giới hạ xuống vô số kiếp lôi bổ hắn, kết quả cũng bị hắn ngon giữa cho hút đi. Sau đó hắn còn cần những cái kia lôi điện điện ta. Điện ta toàn thân cũng mạo khói đen. Nhưng thảm nữa nha, cái này ra hỏa cùng hung cực ác, hung tàn vô cùng, so thuần huyết thái cổ di chủng đều muốn hung tàn hơn nhiều. Thạch Hạo kích động nói, tất cả mọi người vốn là trợn tròn con mắt, cũng trừng ra bên ngoài lồi ra, quả nhiên là một núi càng so một núi cao a. Người tài ba phía sau có người làm a. Hung Tàn Hùng hài tử lại còn có dạng này lịch sử đen tối, xem ra trước đó đều hiểu quá nông cạn, căn bản không có đi vào Hung Tàn Hùng hài tử nội tâm hiểu rõ hắn quính sự tình. Nữ võ thần con mắt đã hiện ra như là bóng đèn, nói với Tô Dương, ngươi cũng nguyện gia nhập Trục Lộc thư viện? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,